Mỹ Nhân Mưu, chương 23, Bành Thành Vương cùng Lâm Nghi Công Chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ở Lâm Nghi Công Chúa rời đi không lâu, Tiêu Hoài Ngọc cũng từ đỉnh úy lao ngục trung bị vô tội phóng thích từ ngục trung sau khi ra ngoài. Tiêu Hoài Ngọc liền phát hiện ngục trước ngừng một kéo xe ngựa, xa giá bên còn có một nhánh cấm quân mà Đông Tề Lâm Nghi Công Chúa ngay ở này trong đội ngũ. Đây là Sở Hoàng phái tới hộ tống nàng về nước nhân mã. Nhưng xuất hiện ở đỉnh úy ngục trước. Chờ xuất phát cấm quân đội ngũ cũng không có lập tức khởi hành, tựa hồ đang đám người. Đỉnh úy đem Tiêu Hoài Ngọc khi đến mặc giáp trụ trả. Triều đình kém ngươi hộ tống Lâm Nghi Công Chúa đến Đông Cảnh. Tiêu Hoài Ngọc tiếp nhận giáp trụ, một mặt khó mà tin nổi nói. Để ta hộ tống, ngược lại Tiêu Thập Trường là phải về An Châu quân doanh. Lịch trình tiện đường, Tiêu Thập Trường chẳng lẽ không nguyện ý? Lâm Nghi Công Chúa đứng bên cạnh xe ngựa nói rằng, vì lẽ đó công chúa là đang chờ ta, Tống Thanh Giao là một nước chi công chúa, mà Tiêu Hoài Ngọc chỉ có điều là sở quốc tầng thấp nhất sĩ tốt mà thôi. Bởi vậy, nàng đối với Lâm Nghi Công Chúa càng ngày càng cảm thấy không rõ. Không phải vậy đây, Lâm Nghi Công Chúa nói, ta nhưng là tự mình đi cầu các ngươi Tào Thái Úy. Tiêu Hoài Ngọc cầm giáp trụ sững sờ ở tại chỗ, nàng nhìn Lâm Nghi Công Chúa. Trong mắt tựa hồ không quyết định chắc chắn được. Lâm Nghi Công Chúa nhìn ra nàng do dự. Lâm Nghi tại Sở Quốc chỉ nhận thức Tiêu Thập Trường. Những người này, Lâm Nghi nhưng không quen biết bất cứ ai đây, thì lại làm sao yên tâm được. Tiêu Thập Trường có nguyện đưa ta. Lâm Nghi Công Chúa nhìn Tiêu Hoài Ngọc, trong mắt tràn đầy chờ mong hỏi lần nữa. Tiêu Hoài Ngọc mặc vào giáp trụ, chắp tay nói. Công Chúa đều như vậy nói, lại sao tốt từ chối. Hoài Ngọc, nguyện hướng về. Hộ tống Đông Tề công chúa về nước đội ngũ chậm rãi chạy khỏi Sở Kinh Thành. Sở quốc thái úy Tào Dần Nguyên là muốn phái ra sở quốc mấy vị tướng quân hộ tống, lại bị Lâm Nghi công chúa sở cự tuyệt, cũng điểm danh yêu cầu chỉ cần giết hại Đông Tề hoàng tử Tiêu Hoài Ngọc. Khởi đầu Tào Dần rất là không hiểu, để sát hại đệ đệ hung thủ hộ tống, Lâm Nghi công chúa liền hướng về kỳ giải thích tại Kim Cương được cứu việc. Tề quốc công chúa tuy là tề đế ái nữ, có cố vấn danh xưng, nhưng làm sứ thần, tam quốc hai phe đều có minh ước, mặc dù giao chiến, cũng không thể chém giết lai sứ. Sở Kinh trên tường thành, có một đôi mắt phượng đang nhìn chằm chằm này chi ra thành đội ngũ. Bình Dương công chúa nhìn trên lưng ngựa bóng người, kiên định hơn trong mắt sát tâm. Thực sự là trời cũng giúp ta, hai người kia càng đi đến cùng một chỗ. Công chúa, Tiêu Hoài Ngọc hiện tại bị đình úy vô tội phóng thích. Là An Châu biên quân, nếu là xảy ra chuyện, e sợ trong quân. Sợ cái gì, Bình Dương công chúa làm mặt lạnh, trong quân nếu là bởi vì hắn chết rồi mà nháo lên, liền đẩy lên tề quốc trên người, thân là tề quốc công chúa, sao muốn một sát thủ hộ tống đây, hiển nhiên là tề quốc muốn người không được, liền ám phái sát thủ. Lần này Lâm Nghi công chúa trở lại, tề sở cuộc chiến không thể tránh khỏi, cái này tiểu tốt chết, nói không chắc. Còn có thể ngưng tụ sở lòng người. Bình Dương công chúa lại nói, cho tới tề quốc, đều muốn khai chiến, nào có cái gì thuyết pháp có thể nói đây. Thị nữ nghe xong hoàn toàn tỉnh ngộ, liên tục khen. Công chúa anh minh, Hán Giang Đông Kinh Hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộ tống đội ngũ đến Đông Kinh Hà thì, cầu đá bên trên có bóng người, trên người mặc thẳng cư, eo buộc bội thụ, đầu đội thước vĩ quan. Tay cầm bội kiếm cưỡi ở trên lưng ngựa. Hộ tống trong đội ngũ sĩ quan rất nhanh sẽ nhận ra trên cầu người. Mạt tướng gặp Bành Thành Vương, một trận gió thu phất quá kinh nước, cuốn lên thùng xe cây khác giật dây, sở quốc sơn thủy tú lệ, trên lưng ngựa bóng người cùng cầu đá cùng kinh nước cùng với phía sau thanh sơn hình thành một đạo đặc biệt phong cảnh. Bành Thành Vương Lý Khang khuôn mặt tuấn tú, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, lại như từ họa trung đi ra. Mỹ nhân khiến người ta thư hùng đừng phân biệt. Lâm Nghi nhìn cái này nói phong cảnh càng ngây người, nàng hơi trừng mắt hai mắt, không khỏi nói rằng. Sở quốc nhiều giai nhân, quả thật là, nghe được người sở đối với xưng hô, Lâm Nghi công chúa lúc này mới nhớ đến, tại Tống Thành Viễn bẩm tấu lên trung, nhắc qua vị này sở hoàng thứ tư tư. Nhưng mà Bành Thành Vương nhưng không phải vì cản Đông Tề công chúa xa giá mà đến, hắn đánh mã tới gần đối với ngũ. Đem tầm mắt rơi vào Tiêu Hoài Ngọc trên người. Thấy Tiêu Hoài Ngọc không nhúc nhích, thế là liền có sĩ quan nhắc nhở. Người có thể ra tù, còn nhiều hơn thiệt thòi Bành Thành Vương khuyên can cùng với Củng Yến Quốc công chúa thông gia. Bành Thành Vương, Tiêu Hoài Ngọc trừng mắt hai mắt, tính ra, đây mới là nàng lần thứ ba nhìn thấy Lý Khang, nhưng trong lòng của nàng có một loại cảm giác quen thuộc, lại như là nhiều năm lão hữu vừa gặp mà đã như quen. Tiêu Hoài Ngọc đi tới Bành Thành Vương mã trước, một chân quỳ xuống. Tiểu nhân Tiêu Hoài Ngọc, gặp Bành Thành Vương, Lý Khang nhảy xuống ngựa, nới lỏng ra cầm kiếm tay, tự mình đem Tiêu Hoài Ngọc nâng dậy. Mấy ngày nay, oan ức ngươi, Bành Thành Vương thân thiết cùng Chiêu Hiền đại sĩ, để Tiêu Hoài Ngọc hào cảm tăng gấp bội. Đa tạ đại vương cứu giúp, Lý Khang nhưng lắc đầu, ngươi là Sở Quốc công thần, không nên bị quốc gia phụ lòng. Có lẽ, tiểu nhân may mắn nhất, chính là sinh ở Sở Quốc. Tiêu Hoài Ngọc ngẩng đầu, đại vương vì người như ta. Ta chỉ biết là ngươi là Sở Quốc con dân, là Sở Quốc tướng sĩ. Lý Khang đem Tiêu Hoài Ngọc hèn hạ lời của mình đánh gãy. Ở trong mắt ta, hết thảy người Sở đều giống nhau. Bành Thành Vương Lý Khang lấy hiền đức nhân ái rất được người Sở kính yêu. So với hôm qua ở trong ngục câu hỏi Bình Dương công chúa, hai huynh muội tính cách quả thực có khác biệt một trời một vực. Làng Diễm độc tuyệt, thế không thứ hai. Lâm Nghi công chúa từ bên trong xe khom người đi ra. Nàng nhìn Bành Thành Vương chậm rãi nói rằng, vương tước thụ ấn, nghĩ đến Túc Hạ chính là Sở Quốc tứ hoàng tử, Bành Thành Vương. Lý Khang giơ lên mắt, sau đó liền bị trên xe nữ tử dung mạo Sở kinh sợ, nhưng cũng chỉ có chốc lát, thân ở địch đối với quốc gia, trong mắt của hắn càng nhiều chính là địch ý, mà không dám có ý đồ không an phận. Đã sớm nghe nói Đông Tề Lâm Nghi công chúa có Đông Tề cố vấn danh xưng. Bành Thành Vương Lý Khang nói, hôm qua Sở Quốc triều đình trên tranh cướp, công chúa đối mặt cả sảnh đường người Sở, nhưng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, khẩu chiến quần nho, cũng gọi là Lý Khang khâm phục. Nhưng ta chung quy vẫn thua, Lâm Nghi công chúa nói, công chúa lấy sức lực của một người, kém đem xoay chuyển thời cuộc. Lý Khang lại nói, đã là ghê gớm, luận lòng người thuật, xem ra Bành Thành Vương còn cao hơn nữa một bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nghi công chúa phủi một chút Tiêu Hoài Ngọc, vì một không đáng chú ý sĩ tốt, thân là vương tước có thể hạ mình đến đây, toàn bộ Cửu Châu sợ cũng chỉ có Bành Thành Vương một người đi. Nếu có thể nhìn thấu Tề Quốc chi tâm nhớ đến, ta muốn, rất nhiều người Sở cũng sẽ như vậy làm đi. Lý Khang trả lời, cùng Tề tranh luận, lực bảo đảm cho hắn, là vì Sở Quốc, như vậy bây giờ dĩ nhiên bảo vệ hắn, là cao quý hoàng tử Bành Thành Vương, giá mã tới đây. Lại là vì sao đâu? Lâm Nghi công chúa tiếp tục hỏi, Kinh Châu lính mới là ta mang đi Đông Cảnh, hắn cũng coi như là ta dưới trướng sĩ tốt, lại từng ở trên chiến trường đã cứu tính mạng của ta, lý do này còn chưa đủ ta ra khỏi thành đưa tiễn sao? Lý Khang hỏi ngược lại, ân kiếm mạng, xác thực, Lâm Nghi công chúa nói, như vậy, thân là Tề Quốc công chúa nương tử, lại tại sao lại muốn một sát hại chính mình thân đệ để hung thủ hộ tống đâu? Lý Khang hỏi, Lâm Nghi đáp án, cùng Bành Thành Vương như thế đây. Lâm Nghi công chúa cười trả lời, cái kia thật đúng là quá khéo. Lý Khang nói, ai nói không phải đây. Lâm Nghi công chúa nhìn Tiêu Hoài Ngọc, Tiêu thập trưởng trước sau cứu người, nhưng đều không phải tiểu nhân vật. Bành Thành Vương cùng Lâm Nghi công chúa đối thoại, đang ở tầng thấp nhất Tiêu Hoài Ngọc chỉ nghe đã hiểu một chút ở bề ngoài. Cho tới cứu người việc, Bành Thành Vương là cùng chỗ trên chiến trường vừa vặn gặp phải. Mà Lâm Nghi công chúa, nhưng là chính mình vì mạng sống mà đi đường vòng đi tới một cuộc đánh cá. Tiêu Hoài Ngọc từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình đánh cược thắng, bởi vì từ Lâm Nghi công chúa cùng nàng đối thoại cùng với trong ánh mắt, nàng không nhìn ra chút nào sát tâm cùng cừu hận. Rõ ràng Lâm Nghi công chúa đệ đệ là chết vào nàng tay, nhưng là đối với nàng nhưng không có bất kỳ thù hận, nói chuyện cũng vĩnh viễn là như vậy ôn hòa, có lẽ vào Tề sau khi chờ đợi nàng, cũng không phải tử vong. Chỉ có điều làm cho nàng không nghĩ tới chính là, chính mình chỉ là một tiểu tốt, nhưng có thể kinh động hoàng tử cùng hoàng nữ. Mà cái kia muốn dạy dỗ chính mình Bình Dương công chúa, càng sẽ cùng Lâm Nghi công chúa cố gắng đem chính mình bảo vệ. Nàng bây giờ, không thể nào hiểu được những đại nhân vật này ý nghĩ cùng trong triều minh tranh ám đấu, liền ngay cả những người này nói chuyện đều là quanh co lòng vòng. Tại như vậy đoán đến đoán đi phức tạp tâm tư chung, Tiêu Hoài Ngọc cảm thấy rất mệt mỏi. Nàng tình nguyện trở lại cái kia tràn ngập mùi mồ hôi quân doanh. Chí ít tâm tư của bọn họ là như thế. Tuy nói lòng người phức tạp, nhưng chỉ cần quả đấm của ngươi rất cứng, ở trong quân liền có thể không sợ những thứ này. Lần này công chúa hồi Tề, Tề Sở cuộc chiến, sợ là đã không thể tránh miễn. Lý Khang nói rằng, đây là các ngươi Sở quốc tự chọn. Lâm Nghi công chúa nói, Sở quốc có chọn sao, nếu không có Tề quốc tương bức. Lý Khang trả lời, từ bỏ dãy giụa sau chờ đợi vong quốc, cùng huyết chiến đến cùng một chút hy vọng sống, Sở quốc vẫn là phân rõ được. Xem ra lần sau gặp mặt, không riêng là có thể ở trên chiến trường nhìn thấy Tiêu Thập Trường, cũng có thể nhìn thấy Bành Thành Vương. Lâm Nghi công chúa nói, Lý Khang cúi đầu rơi vào trầm mặc, bởi vì sắp chờ đợi hắn cũng không phải lĩnh binh xuất chinh, mà là cùng Yến quốc thông gia, hắn sắp bước lên đi tới Yến quốc cưới Yến quốc công chúa hòa thân con đường. Lâm Nghi công chúa tự xuyên thủng Lý Khang tâm tư, thế là cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến sứ vào triều, Sở Hoàng giải quyết dứt khoát, cho là Yến Sở liên minh đã định, Bành Thành Vương trong mắt có đau thương, nghĩ đến là này liên minh chung quân cờ. Đối với Lâm Nghi công chúa thông tuệ, Lý Khang khiếp sợ ngẩng đầu lên, bởi vì Yến Sở hôn sự, hôm qua mới chính thức quyết định, nhưng lại nghĩ đến Lâm Nghi công chúa tên gọi thì, Lý Khang thu hồi ánh mắt kinh ngạc. Thật không hổ là Sở quốc thiên cơ tinh, Lý Khang nói, ta nghe nói Yến quân chỉ có một tử nhị nữ, trưởng nữ tính cách tự nam tử, có thể lĩnh binh đánh trận, nhưng từ lâu xuất giá, mà ấu nữ có được mạo đẹp, đoan trang hiền thục, cũng là một vị người tài mỹ nhân. Lâm Nghi công chúa lại nói, chỉ là xem Bành Thành Vương dáng vẻ, đưa thân vào thời loạn lạc bên trong, cũng không giống như là có thể nhớ đến nhi nữ tình trường người. Công chúa lại làm sao không phải đây? Lý Khang nói, ta từ lâu nhập đạo, không hỏi trong hồng trần sự, chỉ có Tề quốc là ta một đời sở cầu. Lâm Nghi công chúa nói, duy nguyện Tề quốc, quốc tổ vĩnh xương. Lý Khang nhìn Lâm Nghi công chúa đạo tâm, tại quốc tại dân, Lý Khang cũng là khâm phục. Bành Thành Vương ra kinh tới đây chặn đường, tổng không đến nỗi chỉ là vì báo đáp cùng nói lời từ biệt. Lâm Nghi công chúa lại nói, Lý Khang thế là đem Tiêu Hoài Ngọc kéo đến bờ sông đơn độc câu hỏi. Ta nghe nói hôm qua Bình Dương công chúa đi rồi đình úy nhà tù. Là, Tiêu Hoài Ngọc ngẩng đầu, theo đạo lý, Bình Dương công chúa là đại vương thân muội muội, nhưng vì sao? Lý Khang thở dài một hơi, nàng là bởi vì ta, mới đi ngục chung, Bình Dương công chúa từ nhỏ liền tranh cường háo thắng, ta cùng nàng ăn Tết, đã tích oán thâm hậu. Tiêu Hoài Ngọc nhíu mày, một là công chúa, một là vương, đều là thân phận tôn trọng người. Vì sao phải tranh ta một kẻ ti tiện đâu? Bình Dương luôn luôn cao ngạo, đi tới lao ngục, đúng là ta không thể dự liệu. Lý Khang nói, chỉ là, đối với ta mà nói, người ta cùng đẫm máu, từ lâu là bạn tốt, vì lẽ đó ta hôm nay tới là tới nhắc nhở ngươi. Bạn tốt, Tiêu Hoài Ngọc sững sờ tại chỗ, tại hương giã lớn lên nàng, tựa hồ còn chưa từng có bằng hữu chân chính, tự đệ, muội sinh ra, nàng vừa muốn xuống giường làm việc. Đồng thời còn cần giúp đỡ chăm nom. Lấy Bành Thành Vương thân phận nói ra lời nói như vậy, thực sự là làm cho nàng khó có thể tin tưởng được. Trong quân tướng sĩ đều nói Bành Thành Vương là Sở quốc tối có tài hoa nhất, là xuất chúng hoàng tử, cũng có thể trở thành Sở quốc đời tiếp theo quân vương. Hoài Ngọc tuy là thô bỉ người, nhưng cũng hiểu tôn ti cùng quân thần. Tiêu Hoài Ngọc từ chối Bành Thành Vương hảo ý. Hoài Ngọc là Sở quốc thần tử, cũng là Sở quốc tướng sĩ. Sau này đại vương nếu là cần, Hoài Ngọc nguyện làm vương mà chiến. Nghe được Tiêu Hoài Ngọc thoại, Lý Khang cũng không có cưỡng cầu giao hữu, hắn hướng tùy tùng chính mình cùng mà đến người hầu vẫy vẫy tay. Lại đây, đại vương, người hầu bưng một bộ thoáng trầm trọng thiết chế khôi giáp. Thiết giáp tại đương triều chính là vật quý trọng, cũng là quan phủ cấm vật, dân chúng tầm thường không thể, mà không thể vụng trộm chế, càng không thể tàng giáp, Lý Khang đem tặng. Giáp ra dịch phá, đổi này thiết giáp đi, có thể phòng đao kiếm. Hôm qua còn tại lạnh lẽo ngục trung dày vò, mà ngày hôm nay cảnh ngộ, lại làm cho Tiêu Hoài Ngọc thụ sủng nhược kinh, thế là từ chối nói. Này quá quý trọng, không có công không nhận lộc. Lý Khang thế là giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem như là lần trước ngươi cứu ta báo đáp, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, phòng hộ phải có coi trọng. Bộ này giáp tuy không tính là tinh phẩm, nhưng cũng có thể phòng đao kiếm. Ngươi muốn sống sót, quả nhân Mạc phủ còn chờ ngươi đi vào đây. Tiêu Hoài Ngọc nghe hiểu Bành Thành Vương tâm ý, nhìn mới tinh thiết giáp, nghĩ đến trên người mình giáp trải qua chiến tranh sau đã có tổn hại, thế là liền đỡ lấy. Đa tạ đại vương, cái này Lâm Nghi công chúa cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Lý Khang nhỏ giọng nhắc nhở, người theo nàng, cần gấp bội cẩn thận, tác giả có lời muốn nói, thước vĩ quan lại xưng trường quan, lưu thị quan, là hán cao tổ lưu bang sáng chế, thuộc về quý tộc y quan, tước vị không đủ là không thể đeo. Một số thời đại quá tản đi, vì lẽ đó phục quan cơ bản chọn dùng hán chế, nhìn thấy một ít khá là phù hợp sẽ ở vi cái cổ chia sẻ đi ra, thuận tiện tham khảo. Tiêu Hoài Ngọc xuất thân nông gia, chỉ có thể điểm đơn giản tâm kế, tỉ như biết Tề quốc công chúa sẽ đi ngang qua nơi đó, thông qua cứu công chúa bắt được một ân tình đến bảo mệnh loại này, thật muốn chơi tâm cơ, nàng không quá đi. Nàng nếu là có Lâm Nghi loại này quân sư, ha ha ha, liền rất vô địch rồi. Cảm tạ tại 2023-04-02-07-43-12-2023-04-03-07-19h30 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nhặt rác tiểu bàn tờ giấy, thức phù, peppa hoa một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, trêu chọc so với chinh phục thế giới 60 bình. Một hòa 30 bình, peppa hoa 16 bình, lạc sư mèo, 64.729.223 10 bình. Người có linh lợi mai sao A, người qua đường A 5 bình. 65.668.191, Trần 2 bình. Chắp tay non sông vì khanh nở nụ cười, tận hưởng lạc thú trước mắt đi, nguyệt quang gõ cửa sổ, ngọt ngào, một mũi tên ái mộ. Nguyên bảo, 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.